Võng du chân trời góc bể. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Trở lại thế giới Thiên Long Bát Bộ cũng là chuyện của 10 giờ sau. Lý Nam Nam mở diễn đàn trò chơi ra. Đây là thói quen của cô. Bởi vì thói quen độc hành, lại không tùy tiện tìm ước lớn kéo cấp, mang theo hết thảy thắc mắc lên diễn đàn tìm đáp án. Không chơi Thiên Long đã lâu, game này thay đổi quá lớn. Mở ra bãi trên ở Tần Hoàng Địa Cung, phó bản mới ngày càng nhiều. Tuy rằng lúc này đây có Tiểu Cầm và Đại Dũng chống lưng, nhưng theo thói quen cô muốn tự mình tìm hiểu. Rất nhanh cập nhật phiên bản mới nhất hoàn tất, cô nhấn vào nút bắt đầu. Đến khi xuất hiện màn hình đăng nhập, Lý Nam Nam do dự một chút nhưng vẫn quyết định dùng tài khoản cũ. Tiểu Cầm và cô ngồi đâu lưng lại với nhau. Trên màn hình của nàng chính là cô Nga Mi xinh đẹp có cái tên Tiểu Yêu Lily đang đứng ở Tô Châu ngắm cảnh. Cặp Nam Nam đang do dự. Nàng quay qua quan tâm hỏi. Luyến tiếc ức cũ, không phải, là lười đăng ký tài khoản mới. Tiểu Cầm giả làm động tác ói. Lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Đừng lấy tư duy người thường đem ra so sánh với con bé đó. Vì thế xoay người nhấc điện thoại lên tiếp tục nói chuyện với Đại Dũng. Vì vậy vẫn quan tâm cô, có nói với Mạc Tiểu chưa chưa? Tụi mình tìm cho hắn một mỹ nữ làm đồ đệ. Đêm nay đừng hoạt động cùng tập thể. Gọi hắn kéo Nam Nam đi. Lý Nam Nam đã điều chỉnh nhân vật xong. Mặc bộ đồ màu tím của tân thủ đứng ở đại lý. Xem nhiệm vụ đứng ở hàng thứ nhất, Triệu Thiên Sư cười thản nhiên tự đắc cưỡi lên con hạc hoàng kim. Lúc cô nghe nhạc nền trong game liền sững sờ, không chú ý Tiểu Cầm đang nói gì. Dù sao bình thường mấy lời ngon ngọt của nàng cứ vào lỗ tai cô là có chức năng tự động che chắn. Nhị Nam, cậu muốn luyện Nga Mi? Tiểu Cầm bỗng nhiên hiểu rõ. Nhìn cái tên thôi là biết Nam Nam muốn luyện vũ em rồi. Lúc trước chơi Nga Mi, giờ chọn phái khác không quen tay. Lý Nam Nam thản nhiên giải thích, điểm vào nhiệm vụ cho nhân vật tự động chạy đi. Thiên Long đổi mới cũng không khác mấy. Dù nhắm mắt lại cô cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Tiểu Cầm có chút lo lắng nói, cậu biết Nga Mi ngốn tiền lắm mà. Ban đầu không có pet huyết tế là không được. Huống chi về sau phải đầu tư cao huyết tế. Cậu lại không chịu nạp nguyên bảo. Kiếm tiền vất vả lắm đó. Lý Nam Nam liếc xéo nàng. Tiểu Cầm lý giải thành. Vô nghĩa, tôi đâu phải mới biết chơi Thiên Long. Trước kia luyện Nga Mi chỉ biết kiếm tiền như thế nào. Bất quá nói thành, không phải nói hai người chống lưng cho tớ sao. Không biết chiếm chút lợi ích chính là làm trái với lương tâm đó. Ba, em, email protected, mỗ tác giả, bởi vì hình ảnh đầy bạo lực. Đặc biệt lấy đoạn mã thay thế, sửa sang lại hình tượng, Lý Nam Nam mặt không đổi sắc tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cô biết em trai kia tên là Mặc Tả Lưu Niên, bạn kết nghĩa của Đại Dũng, cả ngày theo chân bọn họ soát phụ bàn, ước lớn bề bộn nhiều việc, cho nên không muốn hai người họ kéo cô. Mặc kệ thế nào, trước lên 10 sau đó gia nhập môn phái rồi tính tiếp. Lại nghe Tiểu Cầm chậm gì gì nói. Đi đến chỗ bái sư ở đại lý, Mạc Tiểu Trư đang chờ cậu ở đó, tự mình thu xếp đi. À, Tiểu Cầm, tớ yêu cậu quá, lại đây cho tớ hôn một cái. Hai mắt Lý Nam Nam tỏa sáng, mở bản đồ ra chọn địa điểm xong nhân vật tự động chạy đi. Nói yêu người ta mà ngay cả cái ngoái đầu lại cũng không quay. Cả người dí sát vào màn hình máy tính, Tiểu Cầm thấy vậy liền ăn năn. Mật ngữ cho Đại Dũng, tư tán gẫu ngươi hướng ưng chi cao tường nói, em thấy hình như chúng ta bán Mặc Tiểu Trư rồi, tư tán gẫu ưng chi cao tường hướng ngươi nói, không thể nào, chẳng lẽ Nam Nam ăn nó luôn, biểu tình kinh dị, tư tán gẫu ngươi hướng ưng chi cao tường nói, rất có khả năng này biểu tình hình sự, tư tán gẫu ưng chi cao tường hướng ngươi nói, ôi, quả nhiên con gái là hóa thân của sói. Tư tán gẫu ngươi hướng ưng chi cao tường nói, giận anh có giỏi thì lặp lại lần nữa. Tư tán gẫu ưng chi cao tường hướng ngươi nói, lão bà, anh sai rồi khóc lớn. Bên này vợ chồng son liếc mắt đưa tình, bên kia Lý Nam Nam đã thấy được con mồi. Một thân trang phục môn phái màu xanh lá cấp 3, cưỡi trên con hươu thật to màu trắng pha vài điểm xanh lấp lánh. Cộng thêm mái tóc dài bay bay trong gió, tay cầm thần khí hình cây quạt phát ra ánh sáng xanh lục. Kèm thêm danh hiệu trên đỉnh đầu là bảng nhãn đại hội luận võ. Eo ôi, là cao thủ PK. Xem ra mình lời to rồi. Tử phóng to lên lại là cái mặt đại thúc đầy râu ria rõ ràng mới 19 tuổi giả bộ chính chắn cái nỗi gì. Cô điều khiển nhân vật của mình tiến lên trước mặt hắn. Đi qua đi lại, bỗng khung chat kênh phụ cận xuất hiện trên đầu hắn có nội dung. Phụ cận mặc tà lưu niên, nhị nam là bạn của tiểu yêu. Phụ cận nhị nam, đúng rồi. Phụ cận mặc tà lưu niên, gia nhập đội. Lá cờ góc dưới bên phải màn hình đang nhấp nháy. Đó là dấu hiệu có ai quăng qua lời mời tổ đội. Lý Nam Nam nhanh chóng đồng ý. Thế là hai người đã chung một đội. Tổ đội mặc tà lưu niên. Xin chào chị gái xinh đẹp. Tay Nam Nam run lên một chút. Gần đây nhất chả ai gọi cô là chị cả. Hạnh phúc quá đi mất không không? Nhất định phải rụt rè. Phải từ từ tiêu hóa. Vì thế cô cấp tốc đánh chữ. Tổ đội nhị nam, tốt o, hóa ra em đã biết. Tổ đội mặc tà lưu niên, tiểu yêu đã nói trước với tôi rồi. Còn nói cô mới tập chơi thiên long. Dù sao đi nữa tôi cũng kéo cô mà. Tiểu cầm, tớ thực sự rất yêu cậu. Em trai này nhất định là của tớ. Nam nam đứng phát dậy chu lên. Hiện tại cô sẽ sắm vai người mới tiếp cận hắn. Trong lòng tiểu cầm đổ mồ hôi lạnh yên lặng thì thầm. Thần ơi, nếu mặc tiểu chưa thật sự hy sinh thì không liên quan tới mình nha. Tổ đội nhị nam, ngượng quá đỏ mặt em không phiền là được rồi. Con gái muốn giả bộ ngây thơ, muốn làm sao cho đáng yêu thì thủ đoạn không thể thiếu. Trước kia Lý Nam Nam sẽ không ở trong game tiếp xúc với con trai. Nhưng là lần này gặp phải bế tắc không còn cách nào khác. Vì em trai, chị liền hy sinh một lần giả bộ đáng yêu đi. Tổ đội mặc tà lưu niên. Không sao, ha ha, chúng ta bái sư trước sau đó tôi kéo cô đi trên. Hai người thêm bạn tốt. Hệ thống liền xuất hiện khung thông báo xác nhận quan hệ thầy trò. Đương nhiên cô đồng ý, cô một bên gật đầu. Một bên lại tiếp nhận lời mời theo tổ đội. Nhìn người phía trước ngồi lên kỵ bạch lộc kéo tiểu Nga Mi thẳng ra dã ngoại đánh quái thăng cấp. Chế độ đi theo đội do đội trưởng chỉ huy nên cô tranh thủ xem trang bị của hắn. Vừa mở lên là một mảnh lục quang, thần khí mới ra thật là đẹp. Lúc trước khi Nam Nam chơi, chỉ có hơn 100 cấp mới cầm được thần khí. Thần khí chia làm 4 loại, phái tiêu dao là cây quạt, tên là vạn hắc tùng phiến. Bất quá thần khí mới ra cho cấp 82 thì dùng thần binh phù để luyện hồn mới ra hình dạng cao cấp hơn. Mặc tà lưu niên 89 cấp đương nhiên luyện hồn xong lôi minh cách hỏa. Còn được khảm 4 viên bảo thạch cấp 3. Lại soi tiếp, một thân trang bị đều đục phun lỗ và khảm vào ngọc cấp 3. Quan trọng là, không phải sáo trang môn phái mà là trang bị tự chế có gắn tên hắn lên đó. Đối với một người rành rẽ thiên long mà nói, trang bị tự chế có ý nghĩa gì? Money, đầu tiên phải có tiền mua tài liệu. Chế xong chưa chắc ra cực phẩm, nếu không ra thì không ngừng tiêu tiền. Đương nhiên nếu ra món cực phẩm trừ bỏ chính mình mặc được thì cầm bán lấy tiền mua tài liệu chế tiếp. Tóm lại đó là một vòng tuần hoàn xoay quanh chữ tiền. Xem ra thằng nhãi này tiền đồ rất sáng lạn. Ngoài ra dấu hiệu có tiền chính là tọa kỵ bạch lộc. Chín phái thì có 9 loại hình kỵ tượng trưng cho từng phái. Đến level 40 mới học được kỹ năng kỵ tốc độ tăng 40. Đến level 60 thì mới dùng được kỵ tăng 60. Dùng vàng đến môn phái điểm vào NPC chuyên bán tọa kỵ là mua được. Đó đều là tọa kỵ vĩnh viễn. Ngoạn gia dựa vào tài chính kinh tế của mình mà lựa chọn. Giá không thấp cũng không cao. Bất quá tọa kỵ 80 tăng 75, chỉ có thể đi phó bản soát được mà chỉ soát phó bản cấp cao mới có thể rớt ra. Đau lòng một chỗ nữa đó là chỉ dùng trong vòng 3 tháng. Cưỡi ngựa càng đắt kinh người. Tốn 1.000 kim, tương dương đủ mở một cái bang hội. Nam Nam nhìn xa xỉ phẩm thất thải lộc thấp thoáng trước mặt. Ai, em trai này thiệt là... Làm cái gì mà có nhiều tiền thế? Lừa cha lừa mẹ phải không? Này này không tốt đâu. Trong lòng âm thầm giáo dục người khác, lại nhìn phần tự giới thiệu thiếu chút nữa làm cho cô phun một nhúm máu. Tìm người giữa khắp phố phường, người lại ở chỗ đăng ký kết hôn. Jiong, nhớ vợ sắp điên rồi ư? Đúng lúc này kênh đội xuất hiện dòng chữ. Tổ đội Mặc Tà Lưu Niên, đệ đừng nhìn một thân rác rưởi này nữa. Thật ngượng khi có ai đó soi lắm. Nếu mình muốn xem trang bị của người chơi khác, hệ thống sẽ thông báo cho người chơi đó. Tỉ như, hệ thống Mặc Tà Lưu Niên, nhị nam đang kiểm tra trang bị của ngươi. Ôi, nếu đây gọi là rác rưởi, vậy trước kia cái ước lớn Nga Mi cấp 88 của mình tính là gì? Thật hổ thẹn vô cùng. Nam nam xấu hổ nghĩ, lập tức đánh chữ, tổ đội nhị nam, sư phụ là cử nhất, tổ đội Mặc Tà Lưu Niên, đỏ mặt nhưng mà sư phụ chỉ ép ngọc cấp 3. Chả dám xưng nhất đâu. Xác thực, ngọc cấp 3 chưa phải là châu nhất, mấy người có tiền toàn chơi ngọc cấp 5 hay 6. Z, ở VN ngọc 6 shop bán 3 củ một viên, tổ đội nhị nam, nhưng sư phụ là bảng nhãn đại hội luận võ mà. Tổ đội Mặc Tà Lưu Niên. Ha ha, nếu hôm nay không trượt tay, sư phụ sẽ là Trạng Nguyên ở level 8X cười to. Z, PK ở lôi đài giỏi nhất mức 8X, xem đi giấu đầu lòi đuôi thế là cùng. Nhóc con, không nên kiêu ngạo, nam nam ngồi trước máy tính cười cười. Nhưng một hồi liền cười không nổi bởi vì đã qua lâu như vậy Mặc Tà Lưu Niên vẫn ở khu hầu tử cấp 1. Cô còn chưa làm xong nhiệm vụ trước 10 cấp phì bận chạy đi nhìn em trai. Cho nên hắn mang cô thẳng đến khu hầu tử cấp 1. Ở đây có thể tăng độ thân thiết rất nhanh lại có thể thăng cấp. Nhưng chỉ giới hạn trong 1-2 cấp, sau cấp 5 sẽ không thể dựa vào đánh hầu tử được nữa. Nhưng mà em trai này vẫn ra sức sát hầu. Cả khu nhất sơn ngập tràn tiếng ép, còn cây kinh nghiệm của cô thì lại gì gì tăng lên một cách chậm chạp. Nhưng là cô không thể nói vì cô đang giả vờ làm người mới mà. Loại chuyện này chắc chắn người mới không biết. Vì thế Lý Nam Nam rên lên cho Tiểu Cầm nghe. Cứu tớ ra khỏi đám khỉ này mau. Cái gì? Tiểu Cầm buông điện thoại quay qua nhìn cô. Cũng thấy được một mảnh thảm kịch của hầu tử. Vì thế kêu to, tớ đã nói nó là cái đầu heo mà. Mang một người cũng không xong. Một buổi trưa nọ, Lý Nam Nam đã ăn uống no đủ. Đang trên đường cùng Tiểu Cầm trở về phòng, vô tình thấy bảng thông báo có dán danh sách những sinh viên đã nhận được học bổng quốc gia. Vì thế Lý Nam Nam dừng lại xem, trên đó ghi lại thông tin rất chi tiết. Tiểu Cầm cười nói, nhìn cái gì, không có cậu trên đó đâu. Lý Nam Nam nghiêm mặt nói, đừng phiền, tớ muốn nhớ kỹ tên với mặt của họ. Eo ôi, cậu bị kích thích hả? Tự nhiên noi gương người khác. Tiểu Cầm khinh thường, tớ muốn nhớ kỹ bọn họ, sau đó đi cướp lại. Học bổng quốc gia lận đó, 8.000 lận đó, Nam Nam đắc ý vạn phần. Con Tiểu Cầm đã sớm tuyệt khí đương trường, cách trương,